Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594, chương 589, gặp lại. Long Châu, trắng xám quang đem toàn bộ thế giới nhấn chìm. Thời gian chi giới cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người trước mặt đều là trắng xóa một mảnh. Cái gì đều không nhìn thấy, Jan Jia không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Hoàn toàn yên tĩnh, nhưng nàng tựa hồ nhìn thấy bạch quang bên trong có một bóng người đi xa. Còn có màu vàng nhàn nhạt điểm sáng. Thật giống một cái cự long, nàng đưa tay ra trong nháy mắt. Ánh sáng tựa như biển như nước biến mất. Thời gian chi giới khôi phục yên tĩnh, đến cùng thế nào rồi? Hạ giới khôi phục. Lão Kaioshin nhìn thủy tinh bên trong cảnh tượng, đầu lưỡi đều đánh kết, mọi người xuyên thấu qua thủy tinh cầu nhìn tới. Dồn dập đại hỉ, điều này nói rõ bọn họ thành công. Radit thành công. Chỉ có Jan Jia không cao hứng nổi. Trong lòng nàng đều là có chút bất an. Cảm giác có cái gì ở đảo loạn nỗi lòng, rõ ràng cũng đã thành công a. Tại sao vẫn là bất an đây? Radit đây. Radit sẽ có chuyện gì sao? Mọi người ở đây thời điểm hưng phấn. Thần linh nhóm đột nhiên giáng lâm, Zeno ở hộ vệ cùng đi. Cùng đại thần quan cùng với các vị thiên sứ trở lại hiện thế, bọn họ nhìn qua mười phân uể oải. Thế nhưng hoàn chỉnh địa trở về, Whis. Người cũng sẽ khiến người ta lo lắng a ha ha ha ha, Beerus bùng nổ ra cười to. Cười cười khóe mắt nghẹn ra nước mắt, ai nha. Beerus đại nhân bởi vì ta mà khóc đây, rông dài. Đây là mệt mỏi. Ha ha, đại thần quan đại nhân cùng Zeno đại nhân cũng quay về rồi. Quá tốt rồi, mọi người cao hứng nhìn thấy thần linh trở về. Theo sát, bị tiêu diệt mấy đại vũ trụ cũng khôi phục. Những tiền thủ kia cùng thần hủy diệt cũng toàn bộ bị đại thần quan tiếp trở về, nhưng mà Goku nhìn ngó chu vi, bỗng đặt câu hỏi, đúng rồi, Kaka đây, hắn còn ở địa cầu sao? Đúng vậy, Radit đây, đại gia xác thực không có nhìn thấy Radit hình bóng, đều rất nghi hoặc, theo lý Radit nên đến cùng mọi người cùng nhau chúc mừng mới đúng vậy. Liền mọi người hướng về đại thần quan nhìn lại, chúng thần vẻ mặt nghiêm nghị. Đứng nghiêm, lấy đại thần quan dẫn đầu quay về chân trời xa xôi bái một cái, động tác này phân lượng rất nặng. Chỉ có Zeno mới xứng đáng này khom người chào. Rất hiển nhiên, bọn họ đem Radit cùng Zeno đặt ở đồng nhất độ cao, hắn không gặp. Vĩnh viễn biến mất rồi, Tato lúc tỉnh, đã trở lại hiện thế. Chỉ có một đoạn long thần âm thanh, đại thần quan dừng một chút. Long thần nói, Radit đã hoàn thành sứ mạng của hắn. Nên rời đi, rời đi. Hắn muốn đi nơi nào? Không biết, chúng ta đã không cách nào nhận biết Radit. Có thể hắn hóa thành đại vũ trụ ý chí bản thân chứ? Đại thần quan suy đoán hóa thành ý chí. Cái này khó có thể tưởng tượng hình ảnh. Khiến cho mọi người ngây người, Long Châu đây. Chúng ta có thể, xin lỗi. Long Châu cũng biến mất rồi, vừa nãy đến tột cùng là Long Châu thực hiện nguyện vọng. Vẫn là số 21 thiết bị có tác dụng. Ai biết được, có thể hai người đều có ba nhưng Long Châu biến mất rồi. Radit trở về cuối cùng hy vọng cũng không gặp. Nếu là hóa thành vũ trụ ý chí, lại đi đâu đi tìm đây? Có người âm thầm nắm tay, có người nước mắt đã không ngừng được chảy xuống. Beerus nghiến răng nghiến lợi nhịn xuống chua xót mũi. Xỉ khe trong nhảy ra, đồ vô lại, thời gian chi giới. Tất cả mọi người đều cúi đầu mặc niệm. Liền Zeno cũng cảm nhận được thương tâm, Jan Jia đột nhiên ngẩng đầu. Khóe mắt vệt nước mắt chưa khô. Nhưng nàng nhìn thấy nhàn nhạt bóng dáng. Không biết là ảo giác hay là chân thực cảnh tượng. Nàng nhìn thấy Radit thừa ở cự long trên lưng đi xa. Một bên hướng về bọn họ phất tay, vừa nói chuyện gặp lại. Long Châu, www.sukom.txt 76 76785 1734412 0 html. Xin nhớ quyển sách thủ phát vực tên. www.sukom thư thú các gạch dưới bút thú các di động bản xem link. M Sukom lời cuối sách chính văn còn chưa kết thúc. Thế nhưng cơ bản nội dung vở kịch chấm dứt ở đây. Vì lẽ đó liền ở ngay đây xong xuôi ba mặt sau sẽ ở miễn phí phiên ngoại phần tiếp tục đăng chương. mới, lấy tai, Long Châu anh hùng truyện. Hình thức viết mỗi người sau khi cố sự, bao quát trở lại thế giới hiện thực Raditz, lớn lên một đời mới người Saiya còn có Goku đám người cá nhân truyện ký hơn 1 triệu tự. Đối với truyện online tới nói tựa hồ đoản một điểm, nhưng Long Châu cố sự tựa hồ vừa vặn bởi vì bút lực không đủ. Rất nhiều muốn viết chỗ tốt vẫn là không làm tốt, hơi có tiếc nuối. Chung quy là đem cố sự nói đến vào trong đó Bắc có chút xác thực cân nhắc không chu đáo. Có chút rõ ràng trong lòng. Nhưng thói quen khó sửa đúng là bất đắc dĩ ta tận lực khống chế không viết chút huyền huyễn đồ vật. Miễn cho cảm giác quá loạn. Đương nhiên là có người yêu thích đặc biệt lớn thế giới quan. Lẫn lộn các loại nguyên tố. Ta vẫn cảm thấy Long Châu nguyên bản dáng vẻ liền rất tốt. Tận lực thuần túy chút. Kỳ thực là sẽ không viết. Cái thời đại này Long Châu đã biến thành một loại tình cảm. Tuy rằng còn có tầng tầng lớp lớp cùng người. Trò chơi, anime cải biên. Nhưng nhân khí nhất định phải suy giảm có điều cũng rất tốt. Để chân chính yêu thích người tiếp tục yêu thích. Đến 30, 40 tuổi mỗi ngày vội vàng công tác thời điểm còn có thể lấy hơi nhìn đã từng tình cảm. Đầy đủ rồi hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.